Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 146, ba người đặc huấn. Giữ gốc canh thứ hai. Ngày thứ hai lúc huấn luyện, Vinh Quang hướng huấn luyện viên trưởng liền cái kia giao nhau vị trí chạy sáo lộ đưa ra dị nghị. Nhưng Osvaldo lại nói cho hắn biết không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ cần dựa theo chiến thuật yêu cầu vị trí chạy là được rồi. Hậu vệ có theo hay không lấy chạy không phải trách nhiệm của hắn. Hắn không cần quản, nhưng nếu như hắn không chạy, đó chính là hắn trách nhiệm. Vinh Quang nhếch nhếch miệng, không lên tiếng nữa. Luyện tập tiếp tục, đang luyện tập khoảng cách. Mauro cũng bu lại hỏi Osvaldo là nghĩ như thế nào. Kaka tuyệt đối không thể có thể truyền bóng cho Vinh. Điểm này Pereira nhất định rất rõ ràng. Hắn cũng sẽ như vậy đối với mình cầu thủ nói. Osvaldo lại nở nụ cười. Ta quá hy vọng hắn như thế đối với mình cầu thủ nói. Chẳng lẽ ngươi còn chỉ nhìn hai người bọn. Họ lẫn nhau truyền bóng. Mauro rất bình thường kinh ngạc. Osvaldo nhẹ gật đầu. Chỉ cần có một chút hy vọng. Cho dù là trên lý luận hy vọng. Ta cũng muốn thử một chút. Đường Estipon cũng đang khẩn trương huấn luyện lúc. Tại Corinthians trụ sở huấn luyện bên trong. Carlos Pereira đội bóng cũng đang là nhất sau quyết chiến làm lấy chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn đang tiến hành phòng thủ sáo lộ diễn luyện. Estipon tam xoa kích tên tuổi vang dội. Nhưng trên thực tế bộ này tam xoa kích tổ hợp lại căn bản không phải chân chính tam xoa kích. Ta nghĩ điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Tại hơn nửa hiệp các ngươi đã tự mình nghiệm chứng qua. Như vậy tiếp xuống chúng ta phòng thủ liền nhẹ nhõm nhiều. Pereira đang huấn luyện bắt đầu trước. Cho đám cầu thủ giảng giải nên huấn luyện như thế nào. Đường Vinh cầm banh thời điểm. Các ngươi muốn nhìn chằm chằm Lucas. Hắn ưu tiên danh sách là vị thứ nhất. Sau đó phải cẩn thận Ricardinho cùng Baptista từ phía sau chen vào tới tiếp ứng hắn. Tiếp theo. Là hai cái hậu vệ biên sau chen vào trợ công. Muốn nhất là cẩn thận bọn hắn chồng ngói thức tiến công. Cuối cùng mới là Kaka. Trái lại đương Kaka cầm banh thời điểm. Cũng giống như nhau. Nhất định phải hiểu rõ phòng thủ ưu tiên trình tự. Dạng này mới sẽ không tại phòng thủ bên trong xuất hiện chỗ sơ suất. Đám cầu thủ nghe được rất chân thành. Quan hệ này đến bọn hắn phải chăng có thể cầm tới quán quân. Tại sân khách 2-0 chiến thắng Estipon Corinthians đã ở vào giành trước. Chỉ cần bọn hắn tại sân nhà không bị đối phương đánh vào hai quả cầu. Đó chính là bọn họ chắc thắng cục diện. Đối với Carlos Pereira tới nói, nếu muốn thắng hắn đến quán quân, liền phải trước phòng thủ. Chỉ có không ném cầu, mới có thắng trận hy vọng. Nếu không ngươi trước trận tiến lại nhiều cầu, hậu trường cùng muôi vớt. Càng không ngừng ném cầu. Vậy cũng không có tác dụng gì. Đối với xuất lĩnh Brazil đội tuyển quốc gia tại năm 1994 nước Mỹ World Cup bên trên dựa vào bảo thủ. Chiến thuật cầm tới cúp vô địch thế giới danh xuất Pereira tới nói. Điểm này hắn khiến cho rất rõ ràng. Xinh đẹp thế công bóng đá thắng được chú ý. Bảo thủ bóng đá lại thắng được quán quân. Đây cũng không phải là hắn một cá nhân ý nghĩ. Mà là thế giới bóng đá chung nhận thức. Kaka trong phòng vệ sinh xông xong tắm ra. Lại phát hiện mới vừa rồi còn trong phòng nghiên tập sổ tay chiến thuật Vinh Quang cùng Lucas đều. Không thấy. Chính lau tóc trên tay hắn dừng lại. Hắn nhìn một chút treo trên vách tường chuông. 9 giờ rưỡi tối. Cho dù đối với Brazil người mà nói. Thời gian này cũng không muộn. Nhưng là đối với Kaka dạng này có nghiêm ngặt làm việc và nghỉ ngơi. Nghiêm tại kiềm chế bản thân cầu thủ chuyên nghiệp tới nói. Thời gian này liền mang ý nghĩa hắn cách đi ngủ không xa. Hắn mỗi ngày 10 điểm đúng giờ lên giường đi ngủ. Liền xem như cùng có ngoài hai người ở cùng một chỗ cũng không ngoại lệ. Bởi vì sợ bị quấy rầy, hắn sẽ còn tại chìm vào giấc ngủ thời điểm đeo ống nghe lên nghe tin mừng âm nhạc. Nghe được những cái kia thánh khiết tiếng âm nhạc. Cả người hắn tâm linh phảng phất đều chiếm được tịnh hóa. An tường bình tĩnh, mặc kệ Vinh Quang cùng Lucas đang nói cái gì. Hắn cũng rất nhanh liền có thể ngủ. Đây thật là thần kỳ. Kaka đem đổ cho là chủ chỗ biểu hiện ra thần tích. Là chủ lực lượng. Chủ để hắn tại cái này ba người ở chung thời gian bên trong. Cũng còn có thể bảo trì tâm hồn bình tĩnh. Có lẽ hai người kia là leo tường đi ra. Brazil sống về đêm vẫn là rất bình thường muôn màu muôn vẻ. Nhìn Lucas dáng vẻ, tựa như là một cái trường kỳ trà trộn ở đây kẻ ra đời đồng dạng. Kaka lắc đầu, quyết định không đi quản hai người bọn họ. Hiện tại bọn hắn không trong phòng còn càng tốt hơn. Mình có thể không cần nghe lấy âm nhạc ngủ ngon giấc. Mặc dù tin mừng âm nhạc có thể để hắn cảm thấy an bình. Nhưng là mang theo tai nghe nghe vẫn là sẽ đối với màng nhĩ tạo thành tổn thương. Kaka cũng không thích trường kỳ mang theo tai nghe đi ngủ. Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa lau lên mình tóc còn ướt. Lucas nhìn xem đen nhánh sân huấn luyện. Ngoại trừ nơi xa ký túc xá tầng 22 phiến cửa sổ bên trong lộ ra tới ánh đèn. Cùng cách nhau rất xa mới có một cái đèn đường bên ngoài. Nơi này cái gì nguồn sáng cũng bị mất. Ban đêm Barer Funder trụ sở huấn luyện an tĩnh phảng phất cùng nó quanh mình rừng rậm hòa thành một. Thể, tĩnh mịch có thể vỗ tới vampire truyền kỳ. Gió đêm từ trong rừng cây thổi tới. Nhiệt độ không khí cũng so ban ngày yếu lực hơi giảm xuống chút. Nhưng là hiện tại chính là Brazil mùa hè. Cho nên loại này nhiệt độ sẽ chỉ làm bọn hắn cảm giác được mát mẻ nghi nhân. Người thật xác định muốn ở thời điểm này ở chỗ này huấn luyện. Vinh, Lucas nhìn quanh bốn phía về sau hỏi. Kỳ thật Kaka đoán được không sai. Vinh Quang cùng Kaka đúng là lật ra tường. Nhưng không phải lật trụ sở huấn luyện tường ngoài. Mà là lật sân huấn luyện bên cạnh lưới sắt tường hai người leo tường tiến đến huấn luyện. Tại 9 giờ rưỡi tối lúc này. Vì cái gì không xác định? Vinh Quang hỏi. Nơi này cái gì đều nhìn không thấy. Nếu như không phải hôm nay ánh trăng còn tốt. Hay chúng ta ngay cả cầu đều không nhìn thấy ở đâu. Lucas cảm thấy Vinh Quang đúng là điên. Đây không phải là càng tốt sao? Lucas, cái gì? Lucas cho là mình nghe lầm. Ngay cả cầu đều không nhìn thấy không phải càng có thể huấn luyện chúng ta vị trí chạy phối hợp. Sao? Không cần nhìn ngươi ở chỗ nào cầu ở đâu. Nhưng chính là có thể đem bóng đá truyền cho ngươi. Liền là có thể tiếp được cầu. Bọn hắn không phải đều nói nhắm mắt lại đều biết làm sao phối hợp sao? Cái này không phải liền là. Lucas bị Vinh Quang một phen nói trợn mắt hốc mồm. Cho nên, đến huấn luyện đi, Lucas. Một tuần lễ thời gian căn bản không đủ. Chúng ta chỉ có mình nắm chặt thời gian. Vinh Quang đem bóng đá đá hướng về phía Lucas. Bất quá Lucas hoàn toàn không có mượn nhờ bóng đá. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, đã chậm, bóng đá hung hăng đập vào bắp đùi của hắn bên trong. A, đây là lần thứ hai. Vinh, người cứ như vậy ghen ghét ta tính năng lực sao? Lucas hai tay che lấy bụng dưới khoa trương kêu to. Ách, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Lucas, nhưng là ngươi cũng muốn tập trung lực chú ý, Vinh Quang khoát tay áo. Đường Kaka ngày thứ hai lúc tỉnh lại, phát hiện Vinh Quang cùng Lucas đều ngủ trên giường. Cái này khiến hắn có chút giật mình sáng sớm hôm qua thời điểm. Không nói Lucas, Vinh thế nhưng là rất sớm đã rời giường. So với hắn lên còn sớm, hắn cũng bởi vậy hiểu rõ Vinh Quang bình thường làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Hôm nay chính mình cũng rời giường. Hắn vẫn còn không có động tĩnh. Xem ra hôm qua cùng Lucas ở bên ngoài chơi rất bình thường này nha. Hắn hừ một tiếng. Dạng này liền có thể thắng Corinthians sao? Mình huấn luyện hẳn là càng cố gắng một điểm. Vẫn tin tưởng mình tốt. Lại là một ngày ban đêm. Đường Kaka còn chưa có đi tắm rửa thời điểm. Vinh Quang cùng Lucas liền đứng dậy. Dự định rời đi. Kaka không để ý bọn hắn. Nhưng hắn biết bọn hắn muốn đi làm cái gì. Lucas lại đối Vinh Quang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vinh Quang làm bộ không thấy được. Lucas gấp, đành phải nói thẳng, chuyện này ta quyết định, liền quyết định như vậy. Nghe lén Kaka đối Lucas câu nói này không hiểu thấu. Sau đó hắn liền nghe đến Lucas đang kêu tên của hắn. Thẻ tạp, tạp tạp, Kaka, Kaka làm bộ mới hồi phục tinh thần lại. Tại hắn gọi 3 tiếng về sau mới xoay người lại. Có chuyện gì không? Lucas, ách, là như vậy. Kaka, ta cùng Vinh cảm thấy. Chỉ có một tuần lễ căn bản không đủ chúng ta hoàn toàn nắm giữ những cái kia tiến công xáo lộ. Cho nên chúng ta định đem buổi tối thời gian cũng lợi dụng. Nhưng là ta nghĩ, nếu là tam xoa kích, tiến công xáo lộ cũng đều là căn cứ 3 người tình huống tiến hành thiết kế. Cho nên luyện tập cũng khẳng định là muốn 3 người tại huấn luyện chung mới có hiệu quả. Đêm qua ta cùng Vinh đã huấn luyện qua. Ta cảm thấy 2 người huấn luyện hiệu quả còn không bằng hôm nay ban ngày 3 người chúng ta người. Tại huấn luyện chung hiệu quả tốt. Cho nên, hắn nói một hơi rất nhiều. Kaka nghe được rất giật mình, nguyên lai bọn hắn đêm qua không phải chạy tới ngâm nước hộp đêm. Mà là trong sân huấn luyện luyện nửa cái ban đêm. Khó trách hôm nay Vinh đều chưa thức dậy đâu. Nguyên lai là mệt mỏi. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng đi huấn luyện sao? Lucas hỏi, nếu như là Vinh quang hướng Kaka phát ra mời. Như vậy Kaka khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt rơi. Nhưng là Lucas mời mình. Kaka nghĩ không ra có bất kỳ lý do gì có thể cự tuyệt. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn cũng hy vọng có thể giúp đội bóng thắng được tranh tài. Đã Vinh Quang đều có giác ngộ như vậy. Hắn làm sao có thể so ra kém Vinh Quang đâu. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Được, ngươi nhìn, ta nói hắn sẽ không cự tuyệt a. Lucas rất đắc ý. Vinh Quang liếc mắt. Kaka nhìn lấy đóng chặt đại môn lưới sắt tường. Hắn ngẩng đầu lên đến xem mặt này tường. Chúng ta thật muốn leo tường quá khứ. Đương nhiên, muốn ta ôm ngươi đi qua sao? Vinh Quang ở bên cạnh châm chọc nói. Kaka làm sao lại nghe không ra Vinh Quang tại mỉa mai hắn cái gì? Đơn giản chính là trò cười hắn giống nữ nhân. Thế là hắn lạnh lùng nói. Không cần, ta lật quá khứ. Nói xong, hắn bắt đầu leo lên tường vây. Nhưng đừng nói. Từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục để Kaka còn thật không có loại này lén lút leo tường kinh lịch. Cái này khiến hắn cảm thấy mình giống như là một cái nhập thất trộm cướp tiểu thâu. Mặc dù biết rõ không có sân bãi nhân viên quản lý xuất hiện vào lúc này. Để Kaka tại leo lên quá trình bên trong cũng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Tựa như là hắn tại làm chuyện xấu đồng dạng. Nhìn thấy Kaka chậm rãi động tác. Vinh Quang ở bên cạnh suy cười ra tiếng. Tựa hồ là vì hướng Kaka khoe khoang. Hắn bắn vọt về sau trực tiếp xông lên tường vây. Duỗi tay nắm lấy tường vây đỉnh. Dùng sức kéo lên. Dưới chân lại dùng lực đạp. Cả người liền lật đến lưới sắt tường đỉnh. Sau đó hắn trực tiếp từ trên tường rào nhảy xuống. Cứ như vậy rơi xuống sân huấn luyện bên trong. Sau khi rơi xuống đất, hắn quay người chế giễu Kaka. Chờ ngươi lật qua, huấn luyện của chúng ta cũng nên kết thúc. Kaka cũng ý thức được hắn là chậm nhất một cái. Liền ngay cả Lucas đều đã hoàn thành leo tường động tác. Hắn đương nhiên không chịu thừa nhận năng lực chính mình không đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí leo xuống về sau. Nói với Vinh Quang, thân là cầu thủ chuyên nghiệp, muốn yêu quý thân thể của mình. Nếu như bởi vì leo tường mà bị thương lời nói. Có người khóc thời điểm. Vinh Quang liếc mắt, trong bóng đêm, tròng trắng mắt đặc biệt đột xuất. Lucas vội vàng ra hòa giải. Tốt, tốt, chúng ta tới huấn luyện. Kaka nhíu mày, thế nhưng là quá đen. Cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Hôm nay ánh trăng không có hôm qua tốt. Ánh mắt tự nhiên càng kém. Vinh Quang khẽ nói, chỉ có dạng này dưới hoàn cảnh cực đoan huấn luyện mới có thể đạt tới đặc huấn mục đích. Chúng ta mục đích của huấn luyện chính là không cần con mắt xem bóng. Cũng có thể chính xác dẫn bóng chuyền bóng. Kaka không có lên tiếng âm thanh. Lucas lại ra hòa giải. Đến huấn luyện. Huấn luyện sau khi bắt đầu. Kaka một cước chuyền bóng lại nặng nề mà đá vào Vinh Quang trên thân. Nếu như không phải Vinh Quang lẫn mất nhanh. Trận banh này liền đánh trên mặt hắn. Hắn căm tức nhìn Kaka. Uy. Kaka mở ra tay, lạnh nhạt nói, thật có lỗi, trời tối quá, thấy không rõ lắm, Vinh Quang làm sao lại không biết Kaka đây là tại chắn mình mới vừa nói những lời kia đâu, tốt, Hắn dùng sức gật gật đầu. Ai bảo hắn vừa rồi nói như vậy? Ở bên cạnh Lucas lau mồ hôi tựa hồ có chút lệch khỏi quỹ đạo a. Rất nhanh Kaka cũng bị Vinh quăng một cước cầu rút trúng cánh tay. Ai nha, ta không nhìn rõ thứ gì. Ta còn tưởng rằng ngươi tại chỗ xa hơn đâu. Không có ý tứ a. Còn không đợi Kaka biểu thị cái gì đâu, Vinh Quang liền chủ động nói. Mặc dù là xin lỗi, nhưng là một điểm áy náy ngữ khí đều nghe không được. Kaka xoa bị đá đau cánh tay, dùng sức nhìn chằm chằm Vinh Quang. Mùi thuốc súng cứ như vậy tại một mảnh đen kịt trong sân huấn luyện tràn ngập ra. Lucas rốt cục không thể nhịn được nữa hét lớn. Còn có thể hay không hảo hảo huấn luyện? Còn có thể hay không rồi? Đã các ngươi đều nhìn đối phương không vừa mắt, như vậy không bằng trước đánh một trận tốt. Các ngươi muốn như vậy, vậy ta không bằng mình luyện. Dù sao cuối cùng có thể cứu vớt đội bóng chỉ có vĩ đại Lucas. Nói nhăng gì đấy, Lucas, rất rõ ràng ta là trọng yếu nhất một cái kia. Không có nghe truyền thông là nói như thế nào sao? Estipon mấu chốt tiên sinh, Vinh Quang kháng nghị nói. Đồng thời hắn vẫn không quên chế giễu Kaka. Cùng chúng ta so sánh, gia hỏa này hoàn toàn không có cái gì đem ra được làm cho vang dội danh xưng mà. Kaka liếc mắt tại một mảnh đen kịt sân huấn luyện bên trong. Không có những người khác nhìn thấy, hắn cũng rốt cục có thể không để ý tới giữ gìn hình tượng của mình. Ta tuyên bố trước, lật hết bạch nhãn về sau hắn nói, cả nước quán quân ta là nhất định phải cầm. Tới tay, đừng cướp ta lời kịch. Vinh Quang lập tức hô. Thật sự là đối chọi gay gắt. Vậy các ngươi nói lời vô dụng làm gì? Nghiêm túc huấn luyện có được hay không? Lucas thanh âm so Vinh Quang lớn hơn. Mauro đột nhiên nhớ tới hẳn là đi xem một chút ba người chung đụng thế nào. Thế là hắn đi ra gian phòng của mình. Rón rén đi tới ba phòng cá nhân bên ngoài. Đem đầu tựa ở cửa gian phòng trộm nghe. Bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Tựa như ngày đầu tiên ban đêm như thế. Hắn rất hài lòng nở nụ cười xem ra Osvaldo nói không sai. Có Lucas làm Vinh Quang cùng Kaka dầu bôi trơn. Ba người này chung đụng vẫn là thật không tệ. Tối thiểu nhất bình an vô sự. Hắn đột nhiên đối Osvaldo kế hoạch có càng nhiều lòng tin. Nói không chừng cái này ba người trẻ tuổi thật có thể làm được đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Mauro trên mặt mang mỉm cười, lại rón rén đi trở về gian phòng của mình. PS, cầu nguyệt phiếu lạc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.